Thần cấp đại điếm trưởng, chương 23:23, Bạch Lão vào cửa hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đa tạ tiền bối nương tay. Nhìn vầng trăng bạc biến mất ở giữa không trung, Bạch Lão xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trịnh trọng chắp tay với Lạc Xuyên, nói lời cảm tạ. Lạc Xuyên thản nhiên khẽ gật đầu với ông ta. Tuy rằng một phen chiến đấu lúc trước hắn không hề ra khỏi cửa hàng, nhưng hắn vẫn cảm giác được đại trận hộ thành chính là do lão già này mở ra. Từ góc độ này mà xem, thân phận của lão già này ở bên trong thành Cửu Diệu tất nhiên không thấp, có khả năng rất lớn có thể có quan hệ với hoàng thất. Mà cửa hàng của mình mở ở bên trong thành Cửu Diệu, nên ôn hòa với người trong hoàng thất một chút. Sau đó Lạc Xuyên không tiếp tục để ý đến Bạch Lão nữa, tự mình lại nằm ở trên ghế nằm chỗ cửa ra vào. À đúng rồi, vừa nãy trước khi trăng bạc hạ xuống, Sở Vân Phi đã lập tức hóa thành bụi phấn, dù sao loại dao động năng lượng khủng bố kia căn bản không phải thứ mà một tên có cảnh giới thần hồn nho nhỏ như hắn ta có thể ngăn cản được. Thái độ của Lạc Xuyên lại làm cho Bạch Lão cảm thấy xoắn xuýt. Nghĩ đi nghĩ lại, Bạch Lão vẫn cắn răng, đi tới trước cửa hàng của Lạc Xuyên. Nhìn thấy cường giả bực này lại mở một cửa hàng ở trong một con hẻm nhỏ ít người qua lại trong thành Cửu Diệu, trong lòng Bạch Lão ngoài thụ sùng nhược kinh ra thì còn có ý nghĩ tràn đầy sợ hãi. Có loại tồn tại này làm ông chủ, nếu bị những tên công tử bột của các quan viên ở trong thành đi tới nơi này gây chuyện. Ôi, ông ta không dám nghĩ tới nữa. Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, vị cường giả này mở cửa hàng ở bên trong thành Cửu Diệu, hoàng thất lại không nhận được một chút tin tức nào, thật sự là có chút kỳ quái. Khởi Nguyên Thương Thành, Khởi Nguyên, thật sự là khí phách thật lớn. Nhìn thấy bảng hiệu của cửa tiệm, Bạch Lão nhìn về phía Lạc Xuyên, bên trong ánh mắt tràn đầy kính ngưỡng. Đây cũng là do thực lực mang tới chỗ tốt. Nếu là một người bình thường mở một cửa hàng có tên gọi như thế này, vậy cũng chỉ có thể là to mồm. Tiền bối, Bạch Lão cung kính nói với Lạc Xuyên. Lạc Xuyên đang nằm trên ghế xích đu chỉ khoát tay áo, thản nhiên nói. Ta cũng không phải là tiền bối gì cả, ta tên là Lạc Xuyên, trực tiếp gọi ta là ông chủ là được rồi. Vâng vâng vâng, Bạch Lão vội vàng đáp, ông ta cũng biết phần lớn những cường giả ẩn thế như thế này đều có tính tình cổ quái, giống như Lạc Xuyên muốn làm ông chủ chỉ là không thấy nhiều mà thôi. Ta là cung phụng của hoàng thất tên là Bạch Hồng. Không biết ông chủ có cái gì cần kẻ hèn này làm. Bạch Lão cân nhắc một chút thận trọng nói, cung phụng, Lạc Xuyên hơi hiếu kỳ liếc mắt đánh giá Bạch Lão một chút. Cảnh giới vấn đạo bát phẩm, thực lực cũng coi là nhìn được. Ở trong mắt Lạc Xuyên, cao thủ cảnh giới vấn đạo chỉ có thể coi là nhìn được, không biết nếu bị Bạch Lão biết được sẽ cảm thấy như thế nào. Không có, Lạc Xuyên khoát tay áo thuận miệng nói. Nói xong, Lạc Xuyên cũng không tiếp tục để ý người này, lại tiến hành giao tranh với hệ thống ở trong đầu. Lạc Xuyên, hệ thống, nếu ta để cho người này quảng cáo trong thành Cửu Diệu này giúp ta có được hay không? Hệ thống. Không được, ký chủ ngươi phải tin tưởng bản thân mình, dựa vào sức của bản thân nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lạc Xuyên, Bạch Lão thấy Lạc Xuyên không để ý tới mình nữa, lập tức đưa mắt nhìn vào trong cửa hàng. Đối với việc cường giả bực này lại mở cửa hàng, Bạch Lão cảm thấy rất tò mò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhìn thấy trong tiệm toàn bộ đều là lưu ly, trong đôi mắt của Bạch Lão ngay lập tức xuất hiện vẻ kinh ngạc. Chẳng qua sau khi nghĩ đến thực lực của Lạc Xuyên, ông ta cũng lập tức bình thường trở lại. Đối với nhân vật ở đẳng cấp này, một ít lưu ly mà thôi căn bản không coi là cái gì. Nghĩ nghĩ một chút, Bạch Lão thận trọng dò hỏi Lạc Xuyên. Ông chủ ta có thể vào cửa hàng xem hay không? Lạc Xuyên đang đối thoại với hệ thống ở trong đầu, lúc này mới lấy lại tinh thần, khẽ gật đầu. Người tới là khách, mà lúc này Lạc Xuyên cũng hiểu rõ. Mặc dù mình không thể chủ động để Bạch Lão quảng cáo cho cửa hàng của mình, có điều sau khi ông ta biết hiệu quả của hàng hóa trong cửa hàng, ắt sẽ tuyên truyền cho hắn. Cách chương,